Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôm lấy mền, chạy vào phòng thay quần áo. Quay gương mặt đỏ bừng lại nói, muốn thử thì anh tự mình đi. Nhìn cửa phòng đóng lại, Hà Kè nhịn không được cười ra tiếng. Anh thật sự thích bộ dạng của cô thẹn thùng. Bả vai, trước ngực, cùng tấm lưng trần đều đỏ hồng. Thoạt nhìn thật đáng yêu, so với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô thì thật đúng là quá chuẩn. Thay quần áo xong mới ra khỏi phòng, cô liền thấy anh đang chờ ở cạnh cửa. Đói bụng không? Anh mỉm cười kéo tay cô, đưa cô đến gian phòng bên cạnh. Trên bàn màu trắng tràn ngập thức ăn. Anh không phải ăn rồi sao? Cô có chút kinh ngạc, nhìn anh cũng ngồi xuống ghế đối diện. Anh chẳng phải sáng sớm đã rời giường ư? Làm việc. Anh nhếch khóe miệng, bắt đầu ăn salad. Lần trước đi nghỉ hết một tháng, công việc đã chất thành núi. Lần này nếu không phải sinh nhật cha, anh còn ở lại Las Vegas. Nhắc tới cha, làm cho Ninh Ninh nhớ tới anh vừa nói là lão Bass. Lão già sáng nay đã bị bệnh tim bộc phát. Kỳ quái, nếu vậy sao anh còn ở đây? Ninh Ninh trừng mắt, nhìn người đàn ông trước mặt mở miệng. Hà Kè. Sao? Anh dương mắt hướng cô cười. Anh không phải vừa nói cha của anh bị bệnh tim tái phát sao? Anh ngừng một giây mới lên tiếng. Ừ. Cô nhìn anh, không thể không chú ý đến nụ cười còn đang trên môi. Đáy mắt ý cười lại biến mất. Âu Dương Ninh Ninh không nên xen vào việc của người khác. Thanh âm cảnh cáo không được xen vào chuyện người khác lại vang lên trong đầu cô. Cô cúi đầu một lần nữa tiếp tục ăn salad, nhưng không cách nào bỏ qua cảm xúc trong lòng kia. Biết rõ làm như vậy thực không khôn ngoan, nhưng cô vẫn dừng ăn cơm, ngẩng đầu lên nhìn anh mở miệng. Anh không đến xem cha anh sao? Anh không có trả lời, tiếp tục ăn salad. Cô nhịn sau một lúc lâu mới lại mở miệng. Anh không tính đến xem thật hả? Ừ. Vì sao? Anh không cảm thấy cha muốn anh đến thăm ông. Anh khóe môi khẽ nhếch, giọng nói đã có áp lực buộc chặt. Cô nhìn anh, nắm chặt nĩa, đến độ ngón tay chuyển sang trắng, vẫn không thể ngăn chặn câu hỏi. Tại sao? Em có nhớ tai nạn xe của anh? Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoải mái yêu nhàn nhìn cô, tự giễu cười. Ở bệnh viện nửa năm, ông một lần cũng chưa từng đến thăm. Từ ngày đầu đến ngày cuối đều không có. Người ta cho rằng người nhà làm bằng sắt, té ngã sẽ tự mình lớn lên. Cho dù anh đi, ông ấy cũng sẽ không vui. Trên mặt anh gắn mỉm cười, ngữ điệu thoải mái, đôi mắt xanh một mảng nhưng lạnh băng. Cô kinh sợ nhìn anh, á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy như là bị người khác đâm vào một đau. Đau quá. Tránh ra, đừng động vào ta, đừng cứu ta. Các người không biết sao? Ta là sư thừa, không ai muốn ta. Ông ấy căn bản không cần ta, ông ấy sẽ không cảm kích các người. Trước mắt một mảng mơ hồ, hoảng hốt, tựa như nhìn thấy hình ảnh một người con trai tóc vàng năm nào giãy giụa ở trên giường bệnh. Anh gặp ác mộng. Đã sớm biết không nên truy vấn, cô lại cứng rắn muốn hỏi. Kết quả anh nói ra lại làm cho cô biết đến một chuyện khác. Tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn, đúng không? Cô nhìn anh sắc mặt trắng bệch. Anh dương mắt trắng bệch, nụ cười lại càng thêm gượng gạo. Không biết cô vì sao phải nhận được kết luận, chỉ có thể mở miệng hỏi. Lần đó là ngoài ý muốn. Lần đó? Cô thất thanh mở miệng. Vậy còn lần khác sao? Hà Kè ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Vốn tưởng rằng anh sẽ phủ nhận, anh lại im lặng. Ninh Ninh thở nhẹ. Anh im lặng là vì ý tứ gì? Lần đó là ngoài ý muốn, lần khác không phải sao? Rào nĩa rơi xuống bàn, cô không thể tin chừng anh. Anh rốt cục suy nghĩ cái gì hả? Thành niên mới lớn, bản tính hiếu kỳ, mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, hết cả rồi. Anh phục hồi tinh thần, lại lần nữa nhếch khóe miệng cầm lấy tay cô. Em xem, anh không phải bây giờ rất tốt sao? Cô không tin, nếu anh tốt như vậy, làm gì còn gặp ác mộng? Anh nếu như nghĩ thông, sao lại không đến bệnh viện tìm cha? Lần đầu tiên cô cảm thấy anh cười, quả thực rất giả dối. Kỳ thực, chỉ là ngoài ý muốn, em suy nghĩ nhiều quá. Hà Kè xoa lấy đầu cô, trêu chọc. Ăn đi, nếu không sẽ thành ra bọc xương mất. Tâm tính thiện lương hay đột nhiên, cô phát hiện chính mình quá mức để ý người đàn ông này. Nói thật thì, chuyện này căn bản không phải chuyện của cô căn bản không nên để ý, cô căn bản cũng không nên quản chuyện người ta. Cô chỉ là khách qua đường, không nên can thiệp quá nhiều. Làm như vậy rất nguy hiểm,